Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, Con Đường của Tử Thanh. Tử Thanh Thái Tử, vẫn lạc rồi, không phải vẫn lạc trong tay vạn tộc, mà là tế hiến bản thân, hòa tan vào trong ánh mắt của Thượng Hoang tàn diện, chỉ có một cái đầu lâu, tựa như ẩn chứa sự bất cam của cả đời hắn. Không hóa thành cho bụi, mà lưu lại trên chiến trường. Cùng hắn rời đi, là toàn bộ linh hồn của Tử Thanh Thượng Quốc, bao gồm cả Bạch Tiêu Trác. Ngày bọn họ rời đi, Vọng Cổ đổ mưa lớn, kéo dài một tháng, Hoàng Thiên cũng nổi lên âm u, cuồn cuộn một tháng, mà trong Hoàng Đô nhân tộc, Kính Vân Nhân Hoàng không lên triều. Hắn ngồi một mình mấy ngày, nhìn về phương Nam, lặng lẽ xuất thần, cho đến khi có người đến Nam Hoàng Châu, lấy về đầu lâu của Tử Thanh Thái Tử. Hắn nhìn đầu lâu, phát ra tiếng thở dài phức tạp và áy náy. Sau đó, hắn cho tu sửa lăng mộ với quy cách cực cao cho Tử Thanh Thái Tử. Đồng thời lưu lại chiếu thư, nói rằng tương lai bản thân cũng sẽ được chôn cất trong cùng một khu lăng mộ. Cứ như vậy, sự huy hoàng của Tử Thanh Thái Tử đã kết thúc, mà Tử Thanh Thượng Quốc cũng trở thành lịch sử, dưới sự che đậy của vạn tộc, dần dần trở thành truyền thuyết, cuối cùng tan biến vào trong lịch sử, cũng bao gồm cả những hành cung của Tử Thanh Thượng Quốc phân bố ở các nơi, đều trở thành di tích, bị chôn vùi trong bụi đất. Chỉ có một số ít dân chúng Tử Thanh Thượng Quốc đã rời đi từ sớm, lác đác lưu truyền huyết mạch thuộc về Tử Thanh Thượng Quốc. Trong đó có một nhánh, chính là ở Nam Hoàng Châu. Theo dòng chảy của năm tháng, Kính Vân Nhân Hoàng vẫn lạc, Nhân Hoàng mới kế vị. Tình cảnh của nhân tộc, cùng với sự trỗi dậy liên tục của vạn tộc, ngày càng gian nan, mà nhánh dân chúng Tử Thanh Thượng Quốc kia ở Nam Hoàng Châu sinh sôi nảy nở, phấn đấu vươn lên. Trải qua bao thế hệ nỗ lực và dẫy dùa, cuối cùng thành lập nên Tử Thanh Quốc mới. Nhưng đáng tiếc, tựa như có lời nguyền vô hình tồn tại, một vài năm sau, Tử Thanh Quốc ở Nam Hoàng Châu cũng vẫn bị ba đại tộc trong đó lật đổ, hoàn toàn không còn tồn tại, mà tên gọi Tử Thổ cũng từ khoảnh khắc đó bắt đầu, khởi nguồn từ Nam Hoàng. Còn về Vô Song Bình Nguyên, nơi Tử Thanh Thái Tử vẫn lạc, trong dòng chảy thời gian, dường như cũng có mối liên hệ với vận mệnh của Tử Thanh Thượng Quốc. Nơi đó từng xuất hiện thành trì, nhưng đã hóa thành phế tích trong chiến tranh. Cũng từng xuất hiện doanh trại của những kẻ nhặt xác, nhưng cũng không tồn tại quá lâu. Cho đến nhân tộc Huyền Chiến Lịch, năm 2871, trên Vô Song Bình Nguyên, xuất hiện một nhóm tán tu, bọn họ xây dựng một nơi ở tạm bợ ở đó, làm nơi tu dưỡng cho bản thân, đồng thời cũng có lòng thương xót, thu nhận những người dân bị dị chất hành hạ, khiến cho thành trì tạm bợ đó dần dần có quy mô nhất định, trở thành một tòa thành, và được đặt tên Vô Song, nhân tộc Huyền Chiến Lịch, năm 2918, Nam Hoàng Châu Thiên Kỳ. Năm 1135, Vô Song Thành đã phát triển mấy chục năm, trong tận thế này đã có chút danh tiếng, là nơi lớn nhất trong số rất nhiều thành trì ở Vô Song Bình Nguyên. Mà hôm nay, đối với tòa Vô Song Thành này mà nói, là một ngày trọng đại. Trong thành trì, người đến người đi, huyên náo. Tử Thanh mặc một bộ áo dài vải gai thô, tóc buộc sau lưng, đi trên con phố náo nhiệt này, trong tay cầm hồ lô kẹo đường, còn mang theo hơi ấm của bếp lửa, lớp đường màu hổ phách bọc lấy quả sơn tra đỏ tươi. Dưới ánh mặt trời buổi trưa phản chiếu ánh sáng ngọt ngào giả tạo, mà trong không khí dường như còn thoang thoảng vị ngọt của đường caramel, mùi khói của giấy cúng đang cháy, vị chua nhẹ của mồ hôi đám đông, còn có hương thơm của bánh hấp. Tất cả những thứ này quyện lại đặc sệt, bao bọc xung quanh hắn, cũng bao bọc lấy tòa thành tên là Vô Song này. Hôm nay là lễ cầu thần, tất cả mọi thứ trong ngày lễ đều giống như một nồi canh đang sôi sùng sục, cuồn cuộn sự ồn ào náo nhiệt của phố chợ. Trong sự ồn ào náo nhiệt này, Tử Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn đám đông, cảm nhận bầu không khí quen thuộc xung quanh. Hồ lô kẹo đường thượng hạng, vừa giòn vừa ngọt, tiếng giao của người bán hàng rong sắc lẻm xuyên thủng sự ồn ào. Hy vọng sang năm là một năm mùa màng tốt đẹp, lời thì thầm của bà lão xách giỏ chìm nghỉm trong dòng người. Mọi người giữ trật tự, đừng quá tụ tập. Tiếng hô của lính canh thành vô ích ngăn cản dòng người đang cuộn trào. Bà con cô bác đi qua đi lại, vào quán của ta xem. Giấy cúng khói ba màu, thông thần linh nghiệm nhất. Chủ tiệm giấy mã phe phẩy mẫu hàng trong tay. Vô số âm thanh hợp thành dòng nước ấm đục ngầu, xối xả vào màng nhĩ của Tử Thanh. Đầu ngón tay hắn cảm nhận sự cứng rắn và lạnh lẽo của que tre hồ lô kẹo đường. Ánh mắt xuyên qua những cái đầu đang chen chúc, rơi vào mấy bóng người quen thuộc ở phía xa. Người cha, người mẹ của kiếp này, còn có a đệ đang được mẹ dịu dàng ôm trong lòng. Thân thể nhỏ bé của đối phương rúc vào lòng mẹ, giống như một con thú nhỏ ngơ ngác không biết gì. Nhìn bọn họ, trong mắt Tử Thanh lộ ra một chút hồi tưởng. Chỉ là sự hồi tưởng này, tựa như khói bụi trần tục, vừa mới lượn lờ bay lên, đã bị gió thổi tan. Sắp đến giờ rồi, mau chạy qua đó đi. Mấy đứa trẻ ôm những tượng thần bằng gỗ thô kệch, như gió lướt qua người Tử Thanh chạy về phía tế đàn cao ngất như quan tài ở trung tâm thành. Thế là Tử Thanh nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, mẹ hắn ở phía xa, dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn. Nàng đang ôm a đệ còn nhỏ. Quay người lại, ánh mắt xuyên qua khe hở của đám đông, rơi vào người con trai lớn đang cầm hồ lô kẹo đường. Khuôn mặt bình tĩnh đến mức gần như quỷ dị này, trên mặt nàng nở nụ cười dịu dàng, khẽ hất cằm về phía Tử Thanh. Đứa con trai nhỏ trong lòng cũng quay đầu lại, khuôn mặt non nớt sạch sẽ của đứa trẻ 7 tuổi, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng của hồ lô kẹo đường và một chút tủi thân khó nhận ra. Nó nhìn thấy ca ca, nhìn thấy sâu hồ lô kẹo đường, ánh mắt sáng lên, nhưng một giây sau, đáy mắt trong veo kia nhanh chóng ẩn ẩn nước, vành mắt đỏ hoe, miệng nhỏ mếu máo. Đứa nhỏ nói, sao vành mắt lại đỏ rồi? Giọng nói bất đắc dĩ xen lẫn ý cười của người cha bên cạnh truyền đến. Mà giọng của mẫu thân cũng đang vang vọng, Thanh Nhi, con là nam tử hán đó, không thể vừa thấy ca ca con rời đi là khóc đâu. Con xem kìa, lễ tế sắp bắt đầu rồi. Câu nói này từ xa rơi vào tai Tử Thanh. Ánh mắt hắn vượt qua khuôn mặt dịu dàng của mẹ, vượt qua bờ vai rộng lớn của cha, vượt qua ánh mắt mong chờ đẫm lệ của em trai, cuối cùng dừng lại trên tế đàn, dừng lại trên 9 tầng trời kia, trên khuôn mặt tàn khuyết, băng lãnh, ngưng động từ ngàn xưa. Giờ đã đến, Tử Thanh khẽ nói, hắn cầm hồ lô kẹo đường, giống như một người xem lễ trầm mặc nhất, tiến về phía trước, đi về phía những người thân của kiếp này, đi về phía tế đàn mà hắn tự tay lựa chọn. Mà trên tế đàn, tư tế khoác pháp bào màu đỏ tươi bỗng nhiên dang rộng hai tay, bằng một giọng điệu kỳ dị, xuyên thấu tủy xương, lạnh lẽo đến tận cùng, như tiếng kèn báo hiệu ngày tận thế, đột nhiên xé toạc mọi sự ồn ào của phố chợ. Thiên kỳ năm 135, tuổi tại Nam Hoàng, trăng ẩn quỷ tú, đêm sắp tới, lũ kiến chúng ta, phủ phục tại đất Song Đô, dám dùng lễ vật tanh hôi, kính cáo lên tàn diện chi thần. Trong âm thanh đó, Tử Thanh bình tĩnh tiến lên, bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt hắn xuyên qua chiếc áo bào đỏ đang múa của tư tế, xuyên qua sự sợ hãi của trăm tên tù phạm đang chờ bị giết trên tế đàn. đâm thẳng vào gương mặt khổng lồ thờ ơ trên bầu trời. Gương mặt đó vẫn lạnh lùng, vẫn tàn khuyết, nhưng hắn biết xiềng xích của khế ước đã căng ra khi hắn năm xưa tế hiến bản thân, đổi lấy tương lai từ tàn diện, đã từng nói, ngày trở về, sẽ tế hiến tất cả những gì đã thấy. Câu nói này, mỗi một chữ, đều mang theo tiếng vọng của nhân quả. Xưa kia vách trời rơi xuống đất, rùa thần gãy chân, khi ngươi mở mắt, mặt trời đỏ rực chảy thành sắt lòng, đun sôi năm hồ, ngàn sao vỡ thành tên bay. Xuyên thủng chín cõi, lời ngâm sướng của tư tế, trong tiếng vọng của nhân quả này, ngày càng cao vút, điên cuồng, thế là ánh mắt Tử Thanh lại hạ xuống, rơi vào, nơi này và trên người A Đệ. Hắn nhìn thấy cha mình, dường như đã nhận ra điều gì đó, lông mày khẽ nhíu lại, vô thức nghiêng người muốn che chắn cho vợ con ở phía sau. Hắn nhìn thấy mẹ ôm em trai. Trên mặt vẫn còn lưu lại sự dịu dàng với con và sự bất an với giọng nói của tư tế. A Đệ nhỏ bé, dường như cũng bị bầu không khí căng thẳng này dọa sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ áo của mẹ. Nhìn những điều này, tâm hồ của Tử Thanh, một mảnh băng phong tĩnh lặng, không gợn sóng, không cảm xúc, chỉ có một sự tỉnh táo lạnh lùng của việc thực hiện khế ước. Mà hơi ấm của những sâu hồ lô kẹo đường trong tay cũng đang từ từ tan biến, trở nên lạnh lẽo như lòng bàn tay hắn. Nay tường đổ vẫn bốc lên hỏa ma, người sống đều ăn đất mộ, mà máu đọng trên mi ngươi vẫn chiếu rọi hơi tàn của chúng sinh. Giọng của tư tế đã gần như gào thét, thần hỡi, cầu xin hơi tàn sót lại từ kẽ răng ngài là chút củi cho chúng con sống tạm. Cầu xin bóng tối rủ xuống từ chân mày ngài, là nơi nương náu cho dân đen tránh họa. Hai cánh tay của tư tế như lưỡi đao của máy chém. Đột nhiên vung xuống, chỉ về phía những tù phạm trên tế đàn. Thần hãy nhắm mắt, thần hãy ngủ yên. Cầu thần, không mở mắt, không mở mắt. Tiếng gào thét vào lúc này, đột nhiên nổi lên, mà trong khoảnh khắc cả thành đồng thanh. Giữa đám đông, Tử Thanh khẽ nói, ta đã trở về, dùng tất cả những gì đã thấy, để thực hiện lời hứa kiếp trước. Trong khoảnh khắc hai câu nói này của hắn truyền ra, trên bầu trời, mí mắt vốn đóng chặt từ ngàn xưa, như một vết nứt của vực sâu, đột nhiên khẽ động, hướng, lên, hé mở một khe hở. Không có ánh sáng, không có cảm xúc. Chỉ có một vùng hư vô thuần túy, băng lãnh, thờ ơ, từ khe hở đó, dò dỉ ra ngoài, khế ước, hoàn thành, âm thanh hủy diệt không tiếng động, đột nhiên chấn động sâu trong linh hồn Tử Thanh, đó là tiếng vọng lạnh lùng của việc thực hiện khế ước. Thế giới trước mắt, bắt đầu sự kết thúc đã định, phong hóa, trong ánh mắt đó, những viên gạch đá, xa gỗ, đường phố, tất cả những thực thể vững chắc tạo nên vô song thành. Dưới sự soi chiếu của tàn diện, trong nháy mắt mất đi nền tảng tồn tại, âm thầm tan rã, hóa thành hàng tỷ hạt bụi màu xám trắng, như bị một cơn bão vô hình cuốn lên, điên cuồng chảy ngược lên trời. Cả tòa thành trì đang bị một bàn tay vô hình từ từ xóa đi khỏi mặt đất. Đây, đây, thần mở mắt rồi, không, vô số tiếng kêu la thảm thiết, trong nháy mắt thay thế sự tĩnh lặng, bao trùm toàn bộ vô song thành, từng sinh mệnh, cũng ở xung quanh Tử Thanh, cùng với tiếng kêu la vang vọng, bắt đầu biến dạng, có phụ nữ da thịt rách toạc, xương cốt kêu răng rắc, có trẻ con phình to thành núi thịt đầy mụn mủ và vuốt sắc. Có lão già đầu lâu nứt ra lộ ra mắt kép, có người đàn ông cơ bắp tăng sinh phủ đầy vảy, mọc ra răng nanh, vô song thành yên bình. Vào khoảnh khắc Tử Thanh thực hiện lời hứa, hóa thành cối xay thịt, những người không bị dị hóa còn thê thảm hơn, thân thể trực tiếp vỡ vụn thành xương máu, bay lên trời, trở thành mưa máu, sinh mệnh theo hình thức quy định của khế ước, hàng loạt tàn lụi mà ánh mắt của Tử Thanh xuyên qua lớp bụi xám trắng và xương máu đỏ tươi bay lượn khắp trời, lạnh lùng rơi xuống vị trí của cha mẹ và em trai ở phía xa. Hắn nhìn thấy cha mình đột nhiên quay người, cố gắng bảo vệ mẹ và em trai, chỉ là bóng lưng rộng lớn kia vừa mới làm ra tư thế lao về phía trước. Sự kinh hãi và quyết đoán trên mặt thậm chí còn chưa hoàn toàn đông cứng, thân thể của ông liền như bức tượng cát bị gió thổi tan. Từ đầu ngón tay bắt đầu, từng tấc hóa thành tro bụi. Không có tiếng kêu thảm, không có quá trình, trong nháy mắt bị dòng chảy bụi cuốn lên trời nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Hắn nhìn thấy người mẹ đang ôm em trai. Sự ấm áp trên khuôn mặt trong nháy mắt bị sự hoang mang và sợ hãi tột độ thay thế. Bà thậm chí còn chưa kịp nhìn về phía chồng mình biến mất, toàn bộ cơ thể liền đột nhiên cứng đờ, như ngọn nến bị ném vào lò luyện. Từ đỉnh đầu bắt đầu, nhanh chóng, không tiếng động, tan chảy, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, đôi mày dịu dàng, tất cả những gì thuộc về mẹ đều dưới ánh mắt thực hiện lời hứa của Tử Thanh, tan chảy thành chất lỏng sền sệt, màu đỏ sẫm, chảy xuống theo thân thể nhỏ bé của A Đệ trong lòng bà. Mẹ, hắn nhìn thấy A Đệ phát ra một tiếng nấc nghẹt ngào ngắn ngủi, kinh hoàng đến cực điểm, từ vũng máu đỏ sẫm còn ấm nóng do mẹ tan chảy thành mà ngã xuống. Ngã mạnh xuống mặt đất cũng bị bao phủ bởi huyết tương sền sệt. Thân thể nhỏ bé của đối phương co quắp trong huyết tương, run rẩy, dính đầy máu của mẫu thân. Giờ phút này, lớp bụi xám trắng bay lượn khắp trời phẳng phất như tiền giấy đưa tang, hòa cùng mưa máu sền sệt, lả tả rơi xuống. Cái chết hoàn toàn giáng lâm, cho dù là dị biến, cũng thường thường vào khoảnh khắc biến dạng, mà sụp đổ, mà mưa máu ngày càng lớn. Trong mưa, Tử Thanh dẫm lên huyết tương ấm nóng sền sệt, từng bước một đi về bóng hình nhỏ bé đang co quắp trong vũng máu. Cuối cùng, trước mặt đối phương, hắn dừng bước, cúi đầu, nhìn A Đệ trước mặt. Bờ vai nhỏ bé của đối phương run rẩy dữ dội, mưa máu làm ướt sũng chiếc áo mỏng manh, giống như một con thú non bị bỏ rơi giữa biển máu. Chỉ còn lại sự sợ hãi và hoang mang vô tận, không lời. Lúc này dưới ánh mắt của hắn, đối phương cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị huyết tương, nước mắt và bụi bẩn hoàn toàn che lấp, hiện ra trong tầm mắt hắn. Đôi mắt từng trong veo kia, giờ phút này chỉ còn lại sự trống rỗng vô biên và nỗi sợ hãi tột cùng. Giống như hai cái giếng cạn bị tuyệt vọng lấp đầy, những âm tiết đứt quãng, mang theo tiếng nấc nghẹt ngào như bọt máu, khó khăn thoát ra từ cổ họng nó. Ca ca, cha và mẹ, nghe giọng nói của A Đệ, môi Tử Thanh khẽ mấp máy. Que chai hồ lô kẹo đường trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã đâm sâu vào da thịt. Những giọt máu ấm nóng lăn theo que che, nhỏ xuống mặt đất cũng sền sệt, hòa cùng máu của mẹ, cùng máu của cả thành này, làm một. Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ có tiếng vọng lạnh lùng của việc hoàn thành khế ước chấn động trong lồng ngực. Thế là, hắn không giải thích bất kỳ lời nói nào trước sự hủy diệt do chính tay mình tạo ra, đều là sự báng bổ giả dối. Hắn đã thực hiện lời hứa, chỉ vậy mà thôi. Cuối cùng, hắn chỉ đặt bàn tay nhuốm máu kia một cách vững vàng hơn lên cái đầu nhỏ cũng lạnh lẽo, dính đầy máu của em trai, động tác mang theo một sự nặng nề gần như nghi thức. Đồng thời, hắn đưa sâu hồ lô kẹo đường nhuốm máu tươi của mình, bẩn thỉu không chịu nổi trong tay kia, đến trước mặt A Đệ, đôi môi khô khốc hé mở, giọng nói phát ra bình tĩnh không gợn sóng, như đang tuyên đọc lời kết thúc cuối cùng của bài tế văn. Rõ ràng xuyên qua mưa máu và tiếng gió rít gào, A Đệ, nhìn đôi mắt bị nỗi sợ hãi tột cùng chiếm hữu kia. Hắn khẽ nói, ngoặc kép, đừng khóc, bàn tay, hạ xuống, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào đầu A Đệ. Bầu trời vào lúc này, có tiếng động khai thiên lập địa, vang vọng ngút trời, dưới tiếng động kịch liệt không gì sánh được đó, có ánh sáng xé rách thời không, trong nháy mắt xuất hiện, chiếu rọi màn trời, chiếu rọi mặt đất, chiếu rọi mưa máu. Đó là ánh chiêu hài che lấp tất cả, vô biên vô hạn, như biển cả, thay thế toàn bộ thế giới này, cũng bao phủ cả Tử Thanh vào trong, mà trong chiêu hà quang mênh mông kinh người, rực rỡ đến tột cùng này, một bàn tay vươn ra, một tay, nắm lấy cánh tay của Tử Thanh đang muốn hạ xuống đầu A Đệ. Nắm thật chặt, sau đó, đột nhiên quang mạnh về phía xa. Thân thể Tử Thanh chấn động mạnh, dưới sức mạnh kinh khủng này, trực tiếp bị quăng ra, rơi xuống phía xa, trong mắt hắn lộ ra dị quang mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào bóng người đang hiện ra trong ánh sáng lúc này. Ngươi cuối cùng, cũng đến đây rồi, hết chương.